Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 117, trang bức đại giới. Câu phiếu A. Tần Phi về đến cửa trường học thời điểm đã là không sai biệt lắm một điểm. Cửa trường học bảo an ngược lại là không có làm khó Tần Phi. Thuận miệng nói liền để tiến vào. Nhưng là quản lý ký túc xá lão Mặc liền không có dễ nói chuyện như vậy. Lại là đăng ký, lại là báo cáo, chuẩn bị cái gì? Dày vò một rất lâu mới khiến cho Tần Phi tiến vào. Thật cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Trở lại ký túc xá. Không nghĩ tới là, ký túc xá người đều không chút ngủ sao. Từng cái đều đang dùng đèn bàn học tập. Long Hoài Trung học, thật sự là nghiêu bức. Cả đám đều học Long Đằng Phi. Kỳ thật Tần Phi không biết. Vừa rồi ngũ lao động lại bắt đầu bài giảng tòa. Đại gia tình thú thốt nhiên. Nội tâm dục hỏa thiêu đốt. Căn bản vô tâm giấc ngủ. Tần Phi trở về. Vậy mà trở về. Có người nói. Mọi người thấy Tần Phi trở về. Nhao nhao ngẩng đầu lên. Giống như nhìn thấy cái gì chuyện mới mẻ vật. Không biết vì cái gì hưng phấn như vậy. Diêu Minh. Tần Phi. Ngươi không phải cùng cấp Hoa Chương Di ở một chỗ sao? Làm ra à? Muộn như vậy trả lại làm gì? Có phải hay không không mang thẻ căn cước? Quả nhiên, thiên hạ không có không lọt gió tường. Chuyện này ăn mặc rất nhanh. Tần Phi bất đắc dĩ giải thích nói. Liền là cùng một chỗ ăn một mặt mà thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngũ lao động, ngọa tào, ăn mì gì? Phía trên vẫn là phía dưới A, lão lái xe mới mở miệng. Liền biết có hay không? Tần Phi lạnh nhạt mở miệng. Ta thích đằng sau. Uy Nhĩ vui cười. Cái tư thế này ngươi không được. Nhập cổ phần muốn có rất lớn vốn liếng. Ngươi ngắn như vậy nhỏ căn bản vào không được. Ngũ lao động. Ha ha. Đường huynh quả nhiên là đối cỗ thị có nghiên cứu A. Tần Phi. Một nhóm lão ô rùa. Hoàng Tâm Dã. Phi ca. Cái này Trương Di thực tình không tệ a. Về sau tiểu hài tử sẽ không chịu đói. Lại tỉnh sữa bột tiền. Tạ Đông Qua đều hâm mộ chết ngươi. Tạ Đông Qua, nói thật giống như chính ngươi không thèm giống như. Ta chỉ cần một đêm. Tần Phi có rảnh giúp ta hỏi một chút. Một đêm bao nhiêu tiền? Tần Phi, mẹ nó, muốn hỏi chính ngươi hỏi đi. Người ta nhưng có thể bán nghệ không bán thân. Uy Nhĩ. Đừng nói những cái kia vô dụng. Muộn như vậy trở về. Thẳng thắn nói. Làm không có. Tần Phi im lặng. Thật chuyện gì không có. Ta cùng với nàng ăn mì xong liền tàn. Ta đi địa phương khác. Không nên suy nghĩ lung tung. Ai hắn a đang tắm phòng. Mẹ nó. Đi ra. Ta muốn tắm rửa. La ba đồng học thân thể đều không lau khô liền chạy ra ngoài. Ai nói đến Trương Di a? Có phải hay không ngũ lão đại lại bắt đầu bài giảng tòa? Ta tới. Rất tốt. Tần Phi cầm quần áo lên liền chui vào tắm rửa phòng. Giữ cửa đã khóa. Ngọa tào. Ta còn không có tẩy xong a. La ba kêu la. Người sau đó a. Keng. Xúc phát điều kiện. Không cho phép tắm rửa. Trong vòng 7 ngày. Nếu không kim cô chú trừng phạt một đêm. Được rồi. Không tẩy cũng được. Tần Phi lập tức đi ra. La ba, ngươi tiếp tục, ta không rửa, phiền muộn, liên tắm đều không cho rửa. Cái này nhìn ban đêm năng lực, nằm xuống giường Tần Phi, lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện điện thoại đã thu vào hơn 10 cái tin tức. Cơ hồ đều là tạo ảnh. Tần Phi, ngươi này thiên uy phong rồi, ngươi cùng Trương Di quan hệ thế nào? Hừ, không để ý tới ta đúng không? Lớn như vậy bài, thật không để ý tới ta. Ta nhưng phải tức giận. Tốt, Tần Phi, ngươi có thể. Ha ha, thật sự là một đời người mới thay người cũ. Ta tại ngươi tâm bên trong không quan trọng gì đi. Tốt a, ngươi không để ý tới ta. Về sau cũng không cần để ý đến ta. Tuyệt giao đi, Tần Phi, kéo đen. Ta vĩnh viễn vậy không muốn nhìn thấy ngươi. Tần Phi. Ngươi có phải hay không ngủ thiếp đi? Tần Phi, ngươi chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạo ảnh tại thế giới của mình. Sống sờ sờ tự biên tự diễn một cái kịch bản. Tần Phi nhắm mắt lại. Hệ thống liền đi ra. Keng, Chúc mừng ngươi hoàn thành giải cứu con tin ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thu hoạch được đạn chỉ thần công, kỹ năng. Hệ thống điểm tích lũy cộng 100 phân. Đạn chỉ thần công, ngươi có thể tiện tay bắn ra một cục đá. 20 phạm vi bên trong, 100 phát 100 bên trong. Lực sát thương cùng lực lượng ngươi có quan hệ. Lực lượng càng cao, lực sát thương càng lớn. Kỹ năng này, rất tốt. Về sau về nhà về sau, có thể đi đánh mấy con chim. Rốt cuộc không cần làm ná cao su. Ha ha, Tần Phi cái này đầu óc, xác thực rất nhỏ hẹp cực kỳ. Mở ra hệ thống nhìn một chút. Chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 300, tinh thần lực 300, trí lực 20, lực lượng 30, nhanh nhẹn 35, mị lực 25 điểm tích lũy, 500 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, biết trước nguy hiểm, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc vật phẩm, tiên lực thảo sao 1, tỉnh thần đan sao 2. Tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2 cấm chế, không cho phép yêu đương học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 4, 1901 phần 100 ngàn, anh ngữ cấp 3, 4598 phần 10 nghìn, toán học cấp 3, 3013 phần 10 nghìn, vật lý cấp 1, 41 phần 100, hóa học cấp 1, 38 phần 100, sinh vật cấp 1, 78 phần 100, chính trị cấp 2, 490 phần 1000, địa lý cấp 1, 22 phần 100, lịch sử cấp 2, tháng 12 năm 1000. Cái này vật phẩm tiểu tử có chút nhanh, không biết lúc nào có thể bổ sung một cái a. Bất chi bất giác, Tần Phi liền ngủ mất. Tuần lễ này là Tần Phi sinh thời dài đằng đẵng nhất. Tất cả mọi người vòng quanh Tần Phi đi, bởi vì Tần Phi quá thối, thối không ngửi được, Tần Phi cũng đối với chính mình rất ghét bỏ, nhưng là không có cách, cái này bức hệ thống không cho Tần Phi tắm rửa, đây chính là trang bức bắt đạo tặc đại giới, với lại Tần Phi mỗi ngày y nguyên được làm nhiệm vụ. Buổi sáng 5 cây em, cái kia mồ hôi ra cùng gặp mưa đồng dạng, trên thân thối không ngửi được. Đường Uy Nhĩ, Ngô Tĩnh còn có Lục Uyển Nhi đã đem mình chỗ ngồi đẩy lên vách tường chỗ. Thề sống chết muốn cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định. Trong thời gian này Tạo Ảnh cùng Lưu Hải Lộ, Trương Di phân biệt tới tìm Tần Phi một lần. Đều không sống được 2 phút đồng hồ liền chạy. Tại cái này 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, hệ thống một mực đang keng. Keng, keng, keng, Tạo Ảnh đối ngươi độ thiện cảm 1. Keng. Trương Di đối ngươi độ thiện cảm 1. Keng. Lưu Hải Lộ đối ngươi độ thiện cảm 1. Cái này độ thiện cảm xoát xoát xoát rơi xuống. Tần Phi rốt cục minh bạch hệ thống dụng tâm lương khổ. Đây đều là hệ thống không cho Tần Phi lâm vào tình yêu vòng xoáy bên trong nghĩ ra được ám chiêu. WTF, Tạo Ảnh sau này trở về lại phát tin tức tới hỏi Tần Phi chuyện ra sao? Vì cái gì không tắm rửa? Tần Phi chỉ có thể giải thích chân của mình bị thương, không thể dính nước. Tần Phi cùng những người khác là giải thích như vậy. Dù sao mình chân xác thực thụ thương, cái này có cây có theo, miễn cưỡng vãn hồi một chút mặt mũi. Cuối cùng 2 ngày, Đường Uy Nhĩ, Lục Uyển Nhi còn có Ngô Tĩnh vậy mà mang theo khẩu trang đến đi học. Quá mức, cũng không biết bọn hắn ở đâu tới khẩu trang. Phải biết, hiện tại quốc gia khẩu trang đắt đến rất, thật có tiền, nay ngày rốt cục giải phóng. Tần Phi sau giờ học liền trực tiếp xông về ký túc xá. Thống thống khoái khoái rửa 2 giờ tắm, toàn ký túc xá người đều đang đợi Tần Phi, kém chút liền đem môn phá hủy. Tần Phi lúc này mới lưu luyến không rời đi ra. Thư sướng a, thật sự là rất thư thái. Dương Thượng Tống, Tần Phi, ngươi tắm rửa là tích lũy lấy tẩy sao? Tần Phi, không có cách, tiết kiệm nước tài nguyên, ta phải theo luật thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.